liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Túng, 1 giờ phát sóng trực tiếp kết thúc. Lưu Vũ Yên nhất thời không nhịn được nói: Tiểu tiện nhân, tiểu tiện nhân, tiểu tiện nhân. Cừu hận này kéo, ta xem những tác giả kia cũng muốn đánh ngươi một bữa. Đường Kiện cười ha ha nói: Ta cái này cũng là vì bọn họ được a. Không có đả kích liền không có động lực. Ta cố ý kéo cừu hận kích thích bọn họ. Bởi như vậy, bọn họ liền sẽ quyết định vượt qua ta. Ảo tưởng sau đó rửa sạch nhục nhã trước hung hãn đánh mặt của ta. Dạ dạ dạ, người nhà liền chỉ sẽ cho mình mặt rát vàng. Rõ ràng chính là cố ý trang bức N. Sera cừu hận. Kết quả còn đem mình nói tới vĩ đại như vậy. Lưu Vũ Yên không nói gì vừa đành chịu nói. Bất quá cũng còn khá, tiểu tiện nhân này cũng chính là giả bộ một chút ép. NN sát, sau đó phóng độc cháo gà la la cừu hận mà thôi. Nếu không cái này phát sóng trực tiếp liền thực sự không có cách nào tiếp tục nữa. Đường Kiện tâm tình bây giờ có thể dễ chịu rồi. Cái này 1 giờ phát sóng trực tiếp, lại để cho hắn góp nhặt sắp tới 5 triệu điểm nộ khí. Phỏng chừng ngoại trừ các tác giả khó chịu bên ngoài, cũng không thiếu độc giả người xem cũng bị hắn độc cháo gà kích thích đi. Dù sao loại này cố gắng cũng không chứng dùng độc cháo gà. Đối với các ngành các nghề đám người mà nói đều là một loại kích thích a. Mà lúc này, Long Không Người tác giả này diễn đàn lại có đông đảo tác giả bắt đầu chinh phạt Đường Kiện nhục mạ. Đường Kiện rồi, vốn là những tác giả này liền rất khó chịu Đường Kiện. Bởi vì cái tên này ban đầu lại là phát một chương, lại là chạy tới diễn đàn mắng đang ngồi tất cả tác giả đều là cay gà. Kết quả cái tên này hận thiên mắng mà, còn con mẹ nó làm bạch kim đại thần. Cho nên những tác giả này thì càng thêm khó chịu. Hiện tại, cái tên này mở phát sóng trực tiếp vẫn như thế N sắt mà kéo cừu hận. Sau đó dùng đủ loại độc cháo gà tới nhục nhã bọn họ những tác giả này. Quả thật là liền là coi trời bằng vung. Quá con mẹ nó phách lối cuồng ngạo. Nhưng mà, đối phương thật đúng là con mẹ nó có phách lối cuồng ngạo tư sản a. Mắng hắn hận hắn mang tiết tấu xịt hắn lại chuyện này. Những tác giả kia môn đều đã thử qua lần. Nhưng kết quả vẫn là nhưng cũng chứng. Không quản bọn hắn làm sao mắng, làm sao hận, làm sao phun. Cái này đối với Đường Kiện mà nói đều không đến nơi đến chốn. Ngược lại, Đường Kiện còn chỉ mong những tác giả này môn hung hãn mắng hắn. 24 giờ không gian đoạn mắng hắn. Ngược lại hắn chết người không biết xấu hổ. Mặt mũi đồ chơi này, có thể so sánh tiểu mạng trọng yếu sao? Hắn cười hắc hắc. Ngươi không hiểu, ta đây là yêu tiên sách. Bọn họ nếu muốn ra thành tích làm đại thần, như vậy thì nhất định phải bị kích thích mới có thể quyết định. Cũng tỉ như ngươi lấy được ta yêu tiên sách sau, bây giờ là biết bao ưu tú, biết bao hoàn mỹ. Tiểu tiện nhân này khẳng định lại không đứng đắn rồi. Người khác cái đó yêu tiên sách là kéo cừu hận độc cháo gà. Đường Kiện cho nàng tiên sách nhưng chính là thật gà, thật cây roi. Cũng còn khá nàng đã thành thói quen, cho nên nói rất bình tĩnh. Bàn về miệng lưỡi công phu, người cũng sắp vô địch thiên hạ. Lệch cũng có thể bị ngươi nói đang. Qua mấy ngày tham gia giải trí đại bát quái, ta nhìn ngươi cùng Kim Hân Hân cũng là như vậy kéo cừu hận đi. Cái này liền muốn nhìn Kim Hân Hân là thế nào chủ trì. Đường Kiện uốn éo muốn thử nói. Ngược lại hắn đến lúc đó gậy ông đập lưng ông vậy đúng rồi. Bàn về độc lưỡi, bàn về nhổ nước bọt cãi nhau, hắn ngoại trừ nhị cáp, thật đúng là không có thua qua. Lưu Vũ Yên lắc đầu một cái. Cái này tát nước ra ngoài đã không thu về được rồi. Đến lúc đó liền đi một bước nhìn một bước đi. Ngược lại nàng là muốn đi theo đi qua. Nếu như có gì không ổn địa phương, ghê gớm nàng liền cắt đứt thu hình chương trình. Kéo tiểu tiện nhân này rời đi. Dù là bồi thường mấy trăm ngàn tiết mục tổn thất nàng cũng không có vấn đề. Bất quá suy nghĩ một chút nhà nàng cái này tiểu tiện nhân miệng công phu cùng tính cách. Nói không chừng đến lúc đó Kim Hân Hân đều cam bái hạ phong không dám lỗ mãng đi. Lưới, Đường Kiện cái này đầu vô địch mơ hồ hơi tức giận. Bất quá bây giờ mọi người chú ý nhất vẫn là Hồng Trần khách sạn phòng vé điện ảnh. Cùng với Chu Tiên cái này một bộ tỷ lệ người xem nổ tung phim truyền hình. Vì vậy, Đường Kiện cái này đầu vô địch cũng chỉ có thể theo ở phía sau tiếp cận một cái tiểu náo nhiệt. Không muốn nói ngươi, ta đi tắm. Lưu Vũ Yên tức giận mở ra tủ quần áo. Từ bên trong xuất ra quần áo ngủ. Đi vào phòng bên trong phòng tắm. Đường Kiện biết cái này con dâu đã bị hắn đánh bại. Cho nên đối với hắn mới vừa rồi lai biểu hiện đã không lời chống đỡ. Bất quá hắn mới vừa rồi biểu hiện cũng không có quá mức thiên kích. Chỉ là đơn thuần trang bức N sát. Sau đó rót độc cháo gà kéo một cái cưu hận mà thôi. Cho nên Lưu Vũ Yên cũng không có cái gì có thể nói. Dù sao tiểu tiện nhân này tính cách liền là như thế. Để cho hắn đứng đắn nghiêm túc. Vậy thật so với lên trời còn khó hơn. Mở ra long nói xuông vò nhìn một chút. Đường Kiện liền biết cái này trong diễn đàn tác giả sẽ bởi vì nhìn phát sóng trực tiếp mà post bài. Viết mắng hắn hận hắn đấy. Vì vậy hắn lại tiếp tục rót nổi lên độc cháo gà các vị đang ngồi phác nhai tác giả. Thật ra thì phác nhai cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là các ngươi lại tin tưởng một câu nói này. Các ngươi cho là Bạch Kim Đại Thần liền rất vui vẻ sao ngượng ngùng. Chúng ta những thứ này Bạch Kim Đại Thần vui vẻ. Các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Bất quá các ngươi cũng không cần nản chí. Bởi vì nhân sinh của các ngươi chính là như vậy lên lên xuống xuống tự nhiên tự nhiên tự nhiên. Tự nhiên, viết sau các ngươi có phải hay không luôn cảm giác chính mình vòng càng ngày càng nhỏ. Thật ra thì cái này rất bình thường. Bởi vì nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Người lấy nghèo phân mà. Cái này độc ép một cái cháo gà. Trong nháy mắt đưa tới không ít tác giả ngôn ngữ công kích. Đường Kiện cái tên này là thực sự tiện. Những thứ này mở topic hận hắn xịt hắn mắng hắn các tác giả nhìn hắn phát những độc chất này cháo gà. Trong lòng cũng không khỏi mà đốt lên cái kia biệt khuất lửa giận. Đi đại gia ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi con mẹ nó làm Bạch Kim Đại Thần. Viết hai quyển thành tích tốt liền rất trâu bò rồi. Đường Kiện trả lời nên cái bình luận. Sai, ta không chỉ là viết hai quyển thành tích tốt, mà là 8 bản. Ngoài ra còn có xuất bản làm sao khen Tiêu Mạc. Cùng với 2 ngày nữa xuất bản tam thể. Cái này xuất bản thành tích quả thật là trâu bò cho ta cũng không muốn nói đi ra đả kích ngươi rồi. Tức giận 230. Trang bức bản thân liền có thể xỉ. Nhưng mà thằng này đáng xấu hổ liền coi như xong. Kết quả còn con mẹ nó như thế cần ăn đòn cao giọng tú bọn họ một mặt. Để cho bọn họ hâm mộ và ghen ghét. Làm không biết mệt hận những thứ này cùng chính mình mắng nhau các tác giả. Sau đó Đường Kiện ban bố một cái thiệp. Tiêu đề là không điểm vào đến xem tác giả đều là cay gà. Nội dung như sau. Các ngươi những thứ này bước vào giới internet văn đàn tác giả. Thật ra thì đều là giấc mộng của mình mà cố gắng viết. Tại cuộc sống của các ngươi bên trong nhất định sẽ gặp phải rất nhiều thất bại cùng bất hạnh. Bất kể các ngươi hiện tại kinh trải qua sinh hoạt là dạng gì. Các ngươi đều phải giữ vững khoát đạt thái độ. Xem hiểu sinh hoạt bản chất. Thật tốt đem cho tiếp tục viết. Khi các ngươi mệt mỏi. Thời điểm mê mang nhớ đến nhất định phải tỉnh lại. Không thể liền dễ dàng như vậy buông tha các ngươi viết mộng tưởng. Bởi vì chỉ có kiên trì tiếp. Các ngươi mới có thể càng thêm khắc sâu cảm nhận được càng thêm mệt mỏi càng thêm mê mang phác nhai. Thời gian, nhìn lấy trước mặt chuyên tâm cháo gà. Không ít tác giả còn tưởng rằng Đường Kiện cái tên này có phải hay không là túng kết quả nhìn một. Câu cuối cùng. Trong lòng bọn họ tức giận lại không ngừng được mà bốc lên. HTTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.